Tiêu khiển hóa yêu, chương 48, 48, cú tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Ảnh ngẫm nghĩ một hồi, tự tin liệt kê, ngày sinh của anh trai Dạ Khương, ông bà Viên hay ngày kỷ niệm của gia đình, hoặc thành lập tập đoàn. Nói chung là liên quan đến một trong những dịp gì đó đặc biệt. Viên Dạ Chi bụng miệng cười, hắn gõ nhẹ vào đầu cô. Trách, mọi thứ em liệt kê ra không trúng cái nào. Nói rồi hắn kéo cô sang một bên, đứng vào mở mã, cánh cửa phòng mở ra. Viên Dạ Chi dùng một tay kéo xê được cánh cửa bọc thép đó một cách nhẹ nhàng trước ánh mắt hiếu kỳ của Tú Ảnh. Cô lật đật đi vào bên trong, quan sát kỹ nơi này một chút. Bên trong căn phòng lát tường gỗ nâu sữa, ánh đèn vàng ngà nhìn trông ấm áp. Ngay giữa phòng là bàn làm việc của Viên Dạ Chi. Đằng sau có hàng két tủ, chắc đựng tài liệu hay thứ gì đó quan trọng. Tú Ảnh đi vòng quanh một lượt, gật gù rồi khen ngợi. Căn nhà tuyệt lắm. Dạ Chi tiến tới từ đằng sau ôm chầm lấy cô, rúc đầu xuống cổ nữ nhân hửi hửi hương thơm. Trầm mặc, có em làm chủ thì tuyệt hơn nữa. Cô nhíu mày, huých nhẹ vào bụng Dạ Chi rồi ẩn hắn ra. Gàn, đồ lẻo mép. Tú Ảnh quay gót đi. Cao ngạo, thôi về phòng đi, em sắp đồ đã. Tối đó, Tú Ảnh xông xáo đi vào bếp cùng hai người hầu gái. Bọn họ ái ngại nhìn cô. Nhỏ nhẹ, cô chủ, cô ra ngoài ngồi đi, để bữa tối chúng tôi chuẩn bị. Phải đó. Ngài Viên thấy cô ở đây không khéo quở trách chúng tôi mất. Tú Ảnh cười khi, nháy mắt với họ, chào phúng đáp, không cần lo, tôi ở đây hai người sợ gì ai. Ha, một lúc sau cả ba cùng nấu bữa tối. Tú Ảnh nhiệt tình chỉ dẫn rồi sắn tay sắn áo nấu các món. Khoang bếp nhà Dạ Chi rất rộng, đầy đủ dụng cụ, đồ dùng bếp nên có gây cho Tú Ảnh hứng thú việc bếp núc. Vừa làm việc cô vừa tán gẫu với hai người hầu gái, hỏi han họ đủ thứ chuyện, bầu không khí khá tốt. Dù trước đây cả hai đã biết và tiếp xúc nhiều lần với Tú Ảnh, nhưng lần này có cơ hội tiếp chuyện nhiều mới biết rõ hơn. Trên thư phòng, Dạ Chi nhíu mày đọc tài liệu sau cùng rồi ki xoẹt vào đưa cho Chu Toàn. Hắn thở dài vươn vai ra đằng sau, nói, nãy cậu qua có thấy Tú Ảnh ở dưới nhà không? Chu Toàn ngẫm nghĩ rồi đáp, có thưa ngài, cô chủ đang đứng nấu ăn cùng hai người hầu. Không khí khá vui vẻ. Điều này khiến Dạ Chi bất ngờ. Hắn mau ra thang máy rồi xuống khoang bếp. Cửa thang mới mở ra đã nghe tiếng cười ơi lanh lảnh của Tú Ảnh. Hắn đứng dựa vào góc tường, lặng lẽ quan sát mọi hành động của nữ nhân. Sau cùng nghe vài chuyện phiếm cô kể mà cũng khẽ bật cười rồi hắng giọng một cái. Cả ba người trong bếp quay ra. Hai người hầu liền nghiêm túc lại. Kính cẩn, ngài Viên, hắn nhàn nhạt đáp. Hai người ra ngoài dọn bàn ăn đi. Có Chu Toàn ở ngoài đó rồi. Họ gật đầu rồi chạy ra ngay. Tú Ảnh nhìn biểu hiện của hai người họ rồi liếc sang vẻ mặt hớn hở của nam nhân liền bĩu môi quay đi. Viên Dạ Chi nhanh tiến lại, hỏi han, Tú Ảnh nay vào bếp chắc đích thân muốn nấu bữa tối cho tôi. Phỏng, cô lườm nguýt, cộc lốc đáp, thích không? Dạ Chi cười tươi rồi bế thốc cô ngồi lên bể, gật đầu lia lịa rồi bất giác hôn lên môi nữ nhân. Cô bất ngờ, đáp, này, sao anh, chưa kịp nói hết câu liền bị Dạ Chi cưỡng hôn thêm. Lần này hắn thâm nhập sâu và càn quét khắp khoang miệng, giữ chặt đầu Tú Ảnh không cho cô cơ hội phản kháng. Tú Ảnh miễn cưỡng chiều theo ý hắn, bất giác giọng Chu Toàn vang lên, ngài Viên cô chủ. Tú Ảnh giật mình thẳng thừng tát vào khuôn mặt Viên Dạ Chi. Cô đỏ mặt cúi gục xuống rúc vào lồng ngực hắn, còn Dạ Chi đang mải mê lại bị một phát điếng người. Hàm răng khẽ nghiến lên ken két, xoa đầu nữ nhân trong lồng ngực, gằn giọng, Chu Toàn, chuyện gì thế? Chu Toàn mới nhìn thấy cảnh vừa rồi, biết chắc mình lại làm Phật ý Dạ Trì rồi. Chưa kịp nói gì liền bị Dạ Trì nhìn lại sắc lạnh. Gàn, mong là anh báo tin quan trọng. Chu Toàn cười hề hà. Lắp bắp, ngài Viên, và cô chủ, ra dùng bữa. Viên Dạ Trì cười cười gật gù. Chu Toàn nhanh chạy ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho Dạ Trì và Tú Ảnh. Cô ngại ngùng ngước nhìn lên. Thở phào vì Chu Toàn đã đi khỏi nhưng lại đối mặt với ánh mắt lầm lì của nam nhân trước mặt. Nhìn sang bên má có hơi ửng lên. Hình như cú tát, hơi mạnh tay rồi. Viên Dạ Trì cười nhẹ rồi gằn. Ảnh ảnh, coi như để nợ xử em sau. Cũng đau lắm, tất cả ngồi trên bàn ăn. Chu Toàn cùng hai người hầu cũng ngồi cùng thể theo nguyện vọng của Tú Ảnh được ăn một bữa tối được mọi người hưởng. Ứng ngày cô bắt đầu ở đây. Chu Toàn ngồi cạnh Viên Dạ Trì lại hơi thấp thỏm. Nam nhân bỗng khoác vai Chu Toàn. Lẩm bẩm, Chu Toàn, tháng này làm không lương nhé, cách chương.